Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiếu Hoàng khuôn mặt vô cùng phẫn nộ, cổ gân xanh nổi lên. Hắn lần đầu tiên thất thố như vậy trước mặt công chúng. Tối nay, thực sự đã mất hết mặt mũi Diệp Thiếu. Chúng ta quay lại đi. Tiền bộ thì Yếu bắt đầu lùi lại. Mọi người bên ngoài liên tục chụp ảnh. Điều này khiến Tiền bộ Thiệu cảm thấy hoảng sợ không thể giải thích được. Diệp Thiếu Hoàng sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị quét qua đám người. Thanh giả tự thanh, kẻ nào dám tung tin đồn thất thiệt, ta nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Sau một tiếng hừ lạnh, Diệp Thiếu Hoàng phất tay áo, xoay người bước vào khách sạn. Tiền bộ Thiệu cũng vội vàng theo sau. Hai người vừa bước vào đại sảnh khách sạn thì bên ngoài đà vang lên tiếng cười. Thanh giả tự thanh, chẳng lẽ vừa rồi chúng ta tất cả đều bị hoa mắt? Kỳ thật giữa nam nhân cũng có tình yêu đích thực, chỉ cần bọn họ dũng cảm thừa nhận, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người chúc phúc cho bọn họ. Diệp Thiếu Hoàng cùng Tiền bộ Thiệu cộng lại, cũng còn không bằng Vinh Đông một người, Vinh Đông mới là chân chính nam nhân. Trong xe, Tống Thu dùng điện thoại di động xem liên tiếp tin tức mới, nhìn Sở Trần với vẻ mặt không tin. Sở Trần đem linh phù thu hồi, anh rể, anh vừa nói, cái này gọi là gì? Tuy rằng Tống Thu biết khả năng vẽ phù của Sở Trần rất mạnh. Nhưng thao tác như vậy, thực sự rất kinh người. Cửu huyền linh nhân thuật, Sở Trần nở nụ cười. Thế nào, đã mở mang tầm mắt ra rồi sao? Quả thực giống như mở ra một thế giới mới vậy. Đôi mắt Tống Thu tràn đầy ao ước. Kỳ môn thế giới, thật quá thần kỳ. Kỳ môn thuật, bác đại tinh thâm, ta cũng chỉ là chạm đến da lông thôi. Sở Trần nói, đi thôi, trường kịch đã kết thúc. Vừa rồi một tuồng kịch kia, đầy đủ để Diệp Thiếu Hoàng bọn hắn đau đầu một trận. Xe chạy ngược về hướng biệt thự nhà họ Tống. Toàn bộ quá trình, ánh mắt Tống Thu vẫn không che giấu được sự hưng phấn. Lần này phát sinh sự tình, đối với Tống Thu mà nói, nó như là một loại cây LCS động cực lớn. Đầu tiên là Vạn Đại Plaza đột biến ngoài ý muốn, sau đó là sự xoay chuyển của Dương Tiểu Cần, sau đó là hàng loạt đòn phản công của Sở Trần. Nội tâm Tống Thu giống như muốn ăn no thỏa mãn. Anh rể, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Bất cứ giây phút nào Tống Thu cũng theo đuổi cảm giác tham. Dự, về nhà, ăn canh, tắm rửa, đi ngủ. Sở Trần vừa nói xong, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đúng, kém chút quên, còn muốn cùng Hoàng Phủ Minh Chủ nghiên cứu thảo luận một chút cửu hường quyền. Hoàng Phủ Minh Chủ thất hường quyền danh chấn quyền giới Dương Thành. Anh rể cửu hường quyền. Tống Thu ánh mắt mang theo khát vọng, cậu nếu muốn học, có thể cùng một chỗ luyện tập. Sở Trần đương nhiên hiểu được ý tứ của Tống Thu. Tống Thu hưng phấn, đạp ga, được rồi, cách chương.